sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính thỉnh sư tôn đức tăng ni an tọa, kính mời quý an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý hòa thượng, quý thượng tọa và chư đại đức tăng ni, kính thưa Phật tử nam nữ, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây được quý hòa thượng chiếu cố mời pháp cho tất cả quý Phật tử nghe. Theo cái lời yêu cầu của quý vị, tôi không dám từ chối, cho nên tôi sẽ nói một bài pháp hôm nay cho toàn thể quý Phật tử nghe và hiểu để ứng dụng tu hành. Bởi vì chúng ta là con nhà Phật, đã là con của Phật thì cái gì Phật dạy, Phật nhắc nhở chúng ta đều biết và phải thực hành theo thì mới đúng là con nhà Phật. Chứ chẳng lẽ Phật dạy một đàn mà con cháu làm một nhã thì đáng là con nhà Phật. Bởi vậy tất cả quý Phật tử nên lắng nghe, nhận định cho đúng, để rồi chúng ta hiểu lời Phật dạy rõ ràng và ứng dụng tu đúng như Phật dạy. Đó mới là những người con hiếu đối với Đức Phật. Thì bài giảng chúng tôi giảng hôm nay cho quý Phật tử nghe là thân người khó được, Phật khó nghe. Nguyên chữ Hán là nhân thân nên đắc, Phật pháp nên văn. Thì cái đề tài này quý Phật tử thấy nó rất là gần gũi với quý vị. Nhưng mà khi nói thân người khó được thì hiện giờ tất cả chúng ta có mặt ở đây là được thân người rồi. Mà chúng ta đã được thân người thì thấy nó khó hay dễ? Chắc quý vị nghĩ không có khó đâu. Mình được làm người không biết từ đâu, nhưng bây giờ ra đời là một con người thì mình thấy làm người chắc chưa khó mấy. Đó là cái thấy cạn cợt của chúng ta. Chứ nếu nhìn theo của Đức Phật thì có những cái khác hơn nhiều. Thì ở đây tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị hiểu tại sao chúng ta nghe Phật dạy thân người là khó được. Thân người là khó được tại sao vậy? Nói thân người khó được là để nói cái thân tương lai, chứ không phải cái thân hiện tại. Vì hiện tại mình được rồi, nhưng mà mai sao khi cái thân này bại hoại, có được làm thân người nữa hay không? Đó là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chúng ta là một con người có đủ trí khôn, có đủ, thì chúng ta phải xét kỹ sau khi thân này mất chúng ta còn hay hết. Quý vị hiểu đạo Phật với còn hay mất? Chúng ta là thì tự nhiên là còn chứ không có mất. phải không? Mất thân này nhưng mà cái tâm thức của chúng ta vẫn còn theo nghiệp tục sinh ra. Nói như vậy thì quý vị có tin không? Bởi vì trong kinh Phật, Phật dạy rằng tất cả không phải chỉ có mặt một lần mà đã có vô số lần rồi. Trong kinh Phật dạy, người tu hành từ khi sinh cho tới thành Phật quả là trải tới ba vô số kiếp lận. Mà nếu qua ba vô số kiếp đó mà tham gia hết thì có đi qua dài được không? Mà không qua dài được thì làm gì có ông Phật. Như vậy Phật Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp, mà vì cái tu đó, cái công quả đó nó không bị mất. Bởi không mất cho nên mới có sự liên tục, bởi liên tục cho nên mới có đến cái đạo chứng Phật quả hay là lên địa vị Bồ Tát. Như vậy thì hiện tại những Phật tử tin rằng nơi hiện tại của mình đây có mang của đời quá khứ hay không? Tin không? Cứ nói đại không có sợ, không có ai bắt lỗi đâu, tính chung được, tại sao không sao? Quý vị tin rằng mình có mang quá khứ lại đây không? Nó có rõ ràng mà quý vị không xét, không để ý. Bởi vì chúng ta ra đời một cha mẹ mà người anh, người em, người cháu, người em út bên dân ba bốn người, mà ba bốn người đó do từ hình thức cho tới tâm lý như khuôn đúc không giống không? Không giống. Không giống tại sao? Vì một cha mẹ cũng như là một cái khuôn, thì từ khuôn nó bước ra thì ai cũng giống ai thôi, phải không? Mà tại sao nó không giống? Có khi về hình thức có thấy phần giống, nhưng mà tâm tư là không giống. Có người cùng một cha mẹ là người thì hiền, người thì dữ, cùng một cha mà có người thông minh, có người lại chậm lực. Như vậy tại sao? Bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại nơi tâm của mình, thấy hiện tại mình sinh ra những cái gì chưa được dạy, chưa được chỉ bảo mà mình vẫn có cái sở thích và có. Nên khi trước tôi giảng về luân hồi thì có một thầy giáo, ông nói rằng với thầy giảng thì con thấy Phật nói, nhưng mà cụ thể làm thầy giáo con biết rõ lắm. Một ông thầy gặp một cô giáo dạy một lớp học, thì thầy giáo cô giáo dạy thì bình đẳng dở như nhau, nhưng mà học thì sao? Có đứa giỏi môn này, có đứa giỏi môn khác, không giống như nhau. Thì tại sao vậy? Cái không giống là do học hay là do cái gì? Tôi thí dụ ở trước người đó là thợ mộc, bây giờ trở lại thân làm người, thì khi mà bảo vẽ, bảo làm những cái nhà hoặc là những cái hình thức cây thang hay là có gì đó thì người đó làm rất khéo. Còn có người hồi xưa làm nhà toán học Thì bây giờ nói về tám số thì rất là tinh thông, rất là hiểu sâu. Còn có người hồi xưa là nhà văn, thì bây giờ vào học thì văn chương. Thì như vậy mỗi người mang thêm cái gì riêng biệt tới đây, chứ không phải là như nhau, phải không? Nếu mà chỉ là hình thức mới có thì chắc giống nhau hết. Nhưng mà vì có mang những cái hình thức, những cái tâm tư của quá khứ nó còn cơ động trong tâm thức mình, cho nên khi ra đời gặp cái duyên nó phát hiện, nó nảy sinh rất là dễ. Ví dụ như trên thế giới lâu lâu ta có kể nơi này nơi kia có những vị thần đồng, phải không? Có người giỏi về toán, có người thần đồng giỏi về văn chương, có người thần đồng giỏi về âm nhạc, vân vân. Dạy một bước tới mười, cho nên gọi là học ít mà là thông suốt hết, đó là thần đồng. Thì ai làm sao mà biết rằng cái đó nói đời này được? Nếu bộ óc của mình cũng giống nhau thì đó là chính cái quá khứ họ đã dồn, họ đã tích lũy, cho nên ra đời này nó còn mang theo. Như vậy thì quý vị hiểu rằng chúng ta không phải chỉ mà có vô số trí. Vì vậy mà trong kinh kể lại như Phật tu ở dưới cội Bồ Đề, từ chân 1 đến chân 2 đến 19 thì Ngài liền chứng được túc mạng minh, tức là biết rõ vô số đời về trước. Nhớ như việc mới xảy ra hôm qua. Vậy mà sao Phật mới nói những bài kinh kể lại đời trước của Ngài và nói lại những đời trước của các vị tỳ kheo văn Phật, kết tập thành hai bộ kinh. Kinh là nói về đời Ngài, Kinh Bổn Sự thì nói về đời các đệ tử. Nhớ rõ, biết rõ vô số kiếp, cho nên Phật mới nói luân hồi sinh tử không phải một lần mà đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Trong chúng ta nó chứa đựng, nó tích lũy những cái gì của quá khứ. Không vì vậy mà ngày nay chúng ta được thân người, dĩ nhiên mỗi người đã tích lũy khác nhau, cho nên tâm tư, nguyện vọng, khả năng tư. Bởi vậy mới có người hay cái này, người giỏi cái kia, không ai giống ai hết. Đó là một lý do tôi kể cho quý vị biết rõ, chúng ta không phải có mặt ở một lần này, mà đã có những lần trước, thì sau khi quải thân này chúng ta còn hết, tự nhiên là tiếp tục. Cái thân cái mất. Như vậy thì thân này rồi, chúng ta còn tiếp tục những thân sao, những thân sao đó, hoặc tiếp tục làm người, hoặc tiếp tục làm những cái tội khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là được lên các cái cõi lành hơn, Atula và cõi trời. Do đó cho nên cái luân hồi nó không có tùy theo cái nghiệp duyên mình tạo trong đời này. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở đây không phải một lần, và chúng ta chết đi và không phải là mất. Đó, nói như vậy để quý vị hiểu cái ý nghĩa về cái thân sao. Mà thân sao á thì hiện giờ chúng ta được làm người, mà cái thân sao của chúng ta đó khó bảo đảm được làm người. Mà muốn được làm người thì chúng ta phải làm sao mới được bảo đảm trở lại làm người, đúng không? tu lâu quá rồi. Ê, ít ra quý vị quy y thọ giới cho tôi 5 năm, 10 năm rồi mà không biết mình làm thế nào để trở lại được làm người, thì đó là dở dang. Bây giờ quý vị cứ nhớ trong kinh Phật dạy, người muốn đời sau được trở thì ngay nơi đời này mình phải giữ tròn năm giới. Quý vị nhớ năm giới chưa? Nhớ hết rồi. Thôi tôi nhắc cho giới thứ nhất là không được phát sanh, tức là không được giết người bằng cách tự tay giết, dùng miệng của đỡ giết và thấy nghe họ giết nhau vui thích tùy hỷ và tùy hỷ phát, và cực những con vật lớn cũng không được giết. Đó là giới thứ nhất, quý vị có giữ được chưa? Chưa rồi. Giới thứ hai là không được trộm cướp, điều đó ai cũng hiểu hết rồi, mà quý vị giữ được chưa? Không ăn trộm, ăn cướp cũng như không ăn cắp đó. Quý vị nhớ, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp đều không được làm, quý vị nhớ chưa? Nhớ mà có giữ được tròn không? Giới không được tà dâm, nghĩa là người có vợ, có chồng, có gia đình rồi thì không được ngoại tình với kẻ khác. Ngoại tình với kẻ khác gọi là phạm tội tà dâm, quý vị nhớ không? Mà có thể lâu lâu lén phạm hồn. Đó là cái thứ ba. Giờ cái giới thứ tư là không được nói dối. Đây là cái lời nói tôi nói rộng cho quý vị nhớ, nói không đúng lẽ thật. Mà nói không đúng lẽ thật có ba cái động cơ. Động cơ thứ nhất là do tham, nói dối để gạt người ta lấy lợi về mình, đó là phạm tội nói dối. Động cơ thứ hai là do nóng giận, khi giận người ta rồi biết đó người giống mình mà gọi là sâu là chó để cho người ta tức giận, đó cũng thuộc tội nói dối. Thứ ba nữa là cái tâm ác độc, người đó không phạm tội, không có gì với chính quyền mà mình vu oan vu cáo mà phạm tội này tội kia thì đó là phạm tội nói dối vì cái tâm ác độc. Như vậy nói dối vì lòng, nói dối vì nóng giận, nói dối vì ác độc thì phạm tội. Quý vị có phạm cái giới đó không? Có không? Có một người như vậy ít quá rồi, phải không? Có lẽ là quý vị đều nói cái rằng lên không, phải không? Để tỏ là quý vị dĩ còn hết à. Rồi tới cái giới quý, cái giới này ở Việt Nam hơi sợ là không được uống rượu mạnh. Tôi nói rượu mạnh để giảm sạch, rượu yếu, rượu nhẹ, không được uống sai. Rượu mạnh không được uống rồi, rượu nhẹ mà uống sai cũng không được luôn. Không được uống rượu mạnh, không được uống sai, và không được hút ít ma túy. Thì cái giới đó có gì giữ được không? Mấy ông nam mà chứ, ông nam nói mới quay, sao bên nữ nói chưa quay đâu. Sao bên nam không? Ông Dương thì như vậy, nó chưa tròn rồi. Thì ở đây tôi nói cái tai họa cho quý vị thấy. Chúng mình quý trọng mạng sống của mình không gì bằng mạng sống, thì kẻ khác là người thì mạng sống họ cũng quý như mình. Bây giờ mạng sống của họ thì mình phải bền trả chứ không thế nào được yên. Vì vậy mà đó là một cái tội chúng ta quý động tài sản của mình, xâm phạm tài sản của người thì phải đền, không thể tránh được. Chúng ta quý trọng hạnh phúc gia đình của mình thì hạnh phúc gia đình của mình cũng phải quý trọng, và xâm phạm hạnh phúc đó làm cái tội mình phải đền. Chúng ta quý trọng trí tuệ thông minh, bây giờ uống rượu nhiều thì cái trí tuệ bị đần độn, phước ác thiện thì cái làm cho mình điên cuồng lên, thì cái đó chúng ta phải trở thành con người tối tâm mù mịt không tới đi. Như vậy mà Phật cấm, cấm không phải vì Phật. Phật tử, nếu Phật tử giữ tròn năm điều đó, bảo đảm đời này làm người, đời sau trở lại làm người tốt thôi, chứ không có cái hại gì hết. Mà giữ được tròn thì ngay bây giờ có ai dám phê bình ông đó hay chị đó xấu, có ai phê bình đó không? Còn nếu mình phạm một trong năm điều đó không? Ví dụ giờ chúng ta ăn cắp thì ai nghe nói về ăn cắp họ cũng khinh chê. Chúng ta lừa gạt, ai nghe nói kẻ đó lừa gạt chê. Như vậy thì cái nhân phẩm của chúng ta nó nằm ở chỗ giữ tròn năm giới. Đời này chúng ta đủ nhân phẩm làm con người thì đời sau chúng ta không sai chạy tí nào hết. Vì vậy mà Phật bảo đó là cái nhân thừa Phật giáo, cái giáo lý đạo Phật dạy được làm người. Thì như vậy ở đây quý vị kiểm chứng lại mình, xét thấy năm điều đó có vuông tròn hay chưa. Bây giờ quý vị trả lời tôi coi, hiện giờ quý vị nam nữ có mặt ở đây giữ tròn năm giới chưa? Nếu không đủ năm giới thì có đủ làm người không? Không đủ làm người cho nên Phật nó làm người. À, quý vị hiểu là người khó chưa? Nếu mà giữ tròn năm giới dễ ợt thì làm người dễ. Nhưng mà năm giới mà giữ không tròn thì tư cách làm người đời sau rất là khó. Như vậy để quý vị hiểu cái câu là khó được làm người hay là thân người khó được. Bởi vì năm điều kiện để làm, để chúng ta giữ không đủ không tròn, mà không đủ không tròn thì không thể làm được những con người tốt. Bởi vì trong kinh Phật nói rõ lắm, đó là không giết người thì đời sau, không trộm cướp thì đời sau khá giả, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra người ta quý, người ta tin, không uống sai, không hút ác thiện thì che ma túy, thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì muốn trở lại làm người ở đời sau, trong năm điều này quý vị có thiếu cái nào? Có muốn rằng mình sống dai mà nghèo khô, nghèo khang không? Muốn không? Đâu có muốn. Mình muốn mình sống dai mà mình có tiền nữa thì phải giữ thêm hai giới, sát sanh và không trộm cắp. Rồi mình được sống dai có tiền mà quý vị muốn mình sống xa không? Có muốn không? Mà muốn sao? Muốn còn đẹp. Ai cũng muốn đẹp. Muốn đẹp thì phải giữ giới không tà dâm, vì đó là cái tâm hồn trong trắng. Tâm hồn trong trắng sinh ra làm người đẹp. Đó. Bây giờ ba cái đó quý vị không muốn thiếu cái nào rồi. Bây giờ được, được thân người sống dai, được có tiền cửa, được đẹp đẽ, mà bị ngọng, bị câm, quý vị chịu không? À, như vậy là tại vì thiếu cái giới, nói dối. Bây giờ phải giữ nói dối nữa thì nó nói năng lưu loát, nói rằng tôi quý tôi kinh. Như vậy thì bốn cái đó quý vị không chịu thiếu cái nào rồi, phải không? Và tới cái thứ năm, quý vị được sống, được có cửa, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Chứ không chịu luôn nữa. Vì vậy mà phải đừng uống rượu mạnh, đừng uống sai. Chuyện thì kem ma túy mới trọn vẹn là một con người đàng hoàng. Thì như vậy hiện đời chúng ta giữ năm giới chính đáng một con người, đời sau phải là người tốt hơn. Phật tử biết tu, tu là như vậy, chứ không phải tu mà cứ tới rằm 30 đi chùa sống hố, nhưng về thì những cái lỗi lầm trước đã làm đi làm luôn, không có chừa, không có bỏ, thì tu ngay không cứ ghi sổ tháng này đi chùa 2 lần 3 lần sám hối rồi đủ rồi đó, làm hết rồi. Nhưng mà rồi những cái mà mình phạm phải làm khổ lụy cho mình cho người lại không chừa, thì đó gọi là tu chưa, chưa phải thôi. Quý vị có cái tật đó không? Có không? Như vậy thì cái gì dở, nhất là dở thì mình phải làm sao? Phải chừa. Thì tôi nói Phật dạy làm người khó, thì quý vị biết rõ muốn đời sau được là người toàn vẹn thì phải cố gắng làm năm điều Phật răn cấm. Đó là quý vị tu. Còn nếu không chịu làm thì nói tu không ai tin hết á, nó không xứng đáng là đệ tử Phật. Đó là cái điều thứ nhất tôi giải thích cho quý vị thấy. Cái quan trọng của năm giới thế nào, đó là cái nhân làm con người tốt trong hiện tại, không ai chia cách, đời sau trở lại là người tốt hơn, là cái sở thiết yếu. Như vậy thì chúng ta biết rõ làm người là khó rồi. Bởi vậy trong kinh Phật mới dạy rằng như có một bọng cây giúp tôi mà biển cả tấm gió thổi, nó theo chiều gió tôi bập bềnh trên mặt biển. Trong cái cây đó có một cái ống bọng, có cái ống bọng to, có cái lỗ để nó chui vào đó được. Thì bọng cây đang trôi nổi trên mặt biển, có con rùa mù nằm ở dưới đáy biển, 100 năm nó trồi đầu lên lần để tìm cái bọng cây. Như vậy bọng cây trôi, rùa mù trồi 100 năm nó trồi đầu lên một lần, hỏi chừng nào nó tìm được bọng cây? Chị nghĩ chừng nào? Phật nói được thân người mất rồi trở lại nó khó như con rùa mù tìm bọng cây vậy. Nó khó sao? Bây giờ quý vị kiểu năm giới còn không còn, không còn làm sao trở lại được? Như vậy thì nó rất dễ, chỉ cần giữ cầu năm giới thì quý vị phải cái lo này rồi không tìm được thân sao. Còn nếu mà không khéo giữ năm giới thì mất thân này rồi, khó mà tìm được thân sau. Nhưng quý vị nhìn lại thế gian này, có giữ tròn năm giới. Như vậy thì cái người mất thân này rồi phải rơi vào những chỗ tối tâm hơn nhiều, mà cái người mất thân này trở lại được làm người rất là khó tìm, khó kiếm. Chúng ta phước duyên lớn cho nên gặp Phật pháp. Phật dạy chúng ta tu là để bảo vệ hiện tại một cái thân là tốt, đúng phẩm hạnh là một con người, rồi đời sau chúng ta trở lại làm người tốt hơn, an lành hơn. Đó là cái chỗ thương chúng ta. Như vậy thì ai mà không mơ ước đời sau tốt hơn đời này? Như vậy mà mình không chịu giữ năm giới, làm sao được tốt hơn? Đó, cái nhân nó. Bây giờ quý vị tưởng tượng một xóm, một làng mà ai cũng giữ năm giới đúng như thật, không có sai chạy, thì xóm làng đó bình an không? Rất là bình an, phải không? Giả sử đi đâu quên mất cửa, không có sợ nữa, ai dám cảnh sát? Thì cũng không nghi bậy như bà ai, ai nói ra thì cũng vui vẻ, không có sợ cho lừa dối. Như vậy thì mình tu cho bản thân mình tốt, rồi cả xóm làng tốt. Mà nếu trong xã hội nhiều người tu vậy thì xã hội này tốt hơn, rất là tốt. Đó là mình tu để đem lại cái tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Chứ không phải tu bây giờ tôi thấy chị cứ ỷ lại rằng mà mươi đi sám hối kìa, rồi tội lỗi gì cũng hết sạch. Bây giờ tiếp tục làm cái khác, rồi rằng 30 đi sám hối kìa sạch, cho được tiếp tục làm cái khác. Tu như vậy không biết chừng nào được thành một con người tốt. Đó là cái điều tôi nhắc cho quý vị nhớ. Lâu lắm trong năm điều đó mình có sơ sẩy một điều nào đó thì niềm sám hối thì được. Ngày sám hối rồi thì chừa hẳn, bỏ hẳn, không tiếp tục nữa thì mới được. Chứ không phải sám hối sạch rồi mai mốt làm nữa, không phải như vậy. Đó là tôi nói rõ ràng cho quý vị thấy của mình, cái kết quả hiện tại và cái kết quả ngày mai nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải ráng tu, tu được như vậy mới là xứng đáng. Như vậy thì đã dùng cái ví dụ chúng ta nghe phải mà rỡn ốc lên. Bởi vì mình như trên người mù mà nổi lên mặt biển tìm bọn canh cây đang tơi để biết chừng nào gặp, mà tìm cũng khó thấy nữa, rất là mù. Thì như vậy mới biết rằng không khéo tư một khi mất thân này khó mà trở lại được. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Cái dùng cái ví dụ này, đây là cái bản thân chữ Hán, trong đó nói là thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhân thân vạn kiếp nan. Cây thiết mộc lan 100 năm mới trổ bông, nhưng mà còn dễ thấy, mất thân người mà tìm lại được, hết sức có hơn là cây thiết mộc lan trổ bông. Như vậy thì quý vị thấy được thân người là dễ hay là khó? Trước kia chúng ta đã tích lũy được một phần tu hành tốt rồi, cho nên đời này mới được làm người. Mà được làm người rồi thì chúng ta phải ráng làm sao. Vậy đó, có những người được làm người rồi mà họ lại làm cái gì? Họ lại quỷ hoại nó. Thì như có nhiều người được làm người, nhưng mà khi dẫn ai thích cái gì đó, cái tự tử để hết cái đời này khổ. Nhưng như vậy có hết khổ không? Không có hết khổ. Vì vậy mà Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy rằng như câu, mỗi khi cái anh chủ nhà đem cái ấp gác vô cổ nó thì nó bị kéo cài cái xe nặng, nó ghét cái ấp. Hôm nào đó chủ nhà không để ý, nó dùng sừng nó gọt cho gãy cái ấp. Nó nghĩ rằng gãy cái ấp thì chắc nó hết cái xe. Không ngờ gãy cái ấp cũ, ông chủ làm cái ấp mới còn chắc hơn nữa. Như vậy thì Phật nói chỉ khi nào hết kiếp làm trâu cho xe, còn làm trâu thì dù đẻ mấy cái ếch cũng không có hết cho xe. Cũng vậy, chúng ta chừng nào hết cái nghiệp khổ của mình thì chúng ta an lành tự tại. Chứ còn quỷ dạy cái thân này không phải là cái nhân để an lành tự tại đâu. Và nói đó thì tôi chuyện cũng hơi huyền bí một chút để cho quý vị nghe. Gần đây mới năm rồi, năm này cho tới năm rồi, mới năm này có tuyển ở Bình Dương, cô ấy đi thi tú tài mà có thiếu điểm ít lắm, buồn quá cô tự tử. Khi cô tự tử rồi thì một thời gian một hai tuần cô về báo mộng: mẹ cho anh cho chị biết rằng cô đương khổ sở lắm, không có chỗ nương tựa, nhờ anh chị và mẹ cô xuống dưới chùa Linh Chí, chỗ có cây tuệ tĩnh đường đó, cho cô ở đó cô phụ làm phước, bây giờ cô khổ lắm. Thì gia đình có đi chùa thường chiếu, có biết Linh Chiếu, cho nên xuống thuật lại cho quý cô nghe, và để cái tên cô ở đó để nhờ nghe kinh và để ở tuệ tĩnh đường cầu nguyện dùm cho cô. Thì như vậy cái chết đâu có phải hết, mà liều chết là càng khổ hơn, lang thang người ta gọi là quỷ đói đó, khổ kiếm chỗ nương tựa. Vậy đó mà những người khờ, những người dại họ không biết, khi mà gặp cái gì quá cái sự ước mơ của họ, chúng ta chết tưởng chết là hết được cái khổ, đâu ngờ chết giờ càng thêm khổ. Và thêm một người nữa, đây là một anh chàng ở Việt Nam, ở tại Đà Lạt, rồi sau này đi qua bên Mỹ. Từ khi trở về thăm Đà Lạt, anh lại thiền viện Trúc Lâm thăm. Anh đi chùa rồi đi xung quanh, anh thấy trong chùa không có cái bài vị nào thờ các vong linh, rồi thấy những cái băng đá ngoài có để cho người này người kia cúng. Thì thời gian sau anh chết, anh chết thì còn người chị ở tại Đà Lạt. Thì anh về kêu người chị bảo: bây giờ tôi muốn về ở Trúc Lâm mà trong chùa không có thờ vong, thôi chị mua một cái ghế băng đá chị để tên tôi, để gửi với thầy để trong Trúc Lâm. Người chị nghe rõ ràng như vậy, sắm mua cái băng đá đem gửi vô Trúc Lâm để tên đàng hoàng. Nhưng mà rồi giao thầy tư khách, thầy để đâu không biết, lâu quá cái bà chị vô tìm thì không biết chỗ nào, hỏi tư khách không biết, cái bà giận nó bà la, bà nói thầy tư khách là nhận mà không là còn bổn phận nhân dân. Nhưng giờ vài hôm sau thầy tư khách cũng tìm thấy rõ ràng có cái ghế để tên anh, và mời bà vô chừng đó bà mới chịu. Như vậy quý vị thấy chết có hết không? Mà không hết thì chúng ta phải làm sao? Phải ráng tu để rồi mất thân này chúng ta lường được thân khác. Mà chúng ta đã biết chết không phải hết thì không bao giờ quỷ hoại, là một cái quý. Bởi vì Phật nói là khó được, nhưng mình được thì rất là quý. Mà đã là quý thì chúng ta phải gìn giữ bảo vệ, chứ không nên quỷ hoại. Trong nhà Phật cấm không được tự sát, tức là không được tự giết mình, nó đó là tự tử đó, mà phải sống để làm được những cái mình cho mọi người. Như vậy thì đó là khéo tu, chứ ai mà liều chết như vậy là có tội đó. Để cho quý vị hiểu rành rõ cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta biết rõ rồi, chết không phải là hết. Kế đó, Phật Pháp rất khó nghe. Tại sao Phật Pháp khó nghe? Ở đây có hai lý do. Lý do là người sanh ở trên đời này mà được gặp Phật Pháp, được nghe Phật Pháp thật là điều rất khó. Có người cả đời mà. Còn những người được biết nghe lại không hiểu, như vậy thì đó là khó nghe. Người không được gặp, không được nghe thì đó là khó. Người được gặp được nghe lại không hiểu, đó cũng là khó. Mà tại sao Phật Pháp được nghe mà không hiểu? Bởi vì nói lẽ thật, chỉ lẽ thật cho chúng ta, mà chúng ta sống trong ảo tưởng quá, không có sống trong lẽ thật. Tôi nói thí dụ, quý vị chịu chấp nhận rằng thân mình là dơ dáy không? Chịu không? Thầm chịu. Chứ còn nếu đi ra ngoài mà phê bình rằng anh này hay là chị này dơ hết quá, hơi hết quá, chịu không nổi, thì quý vị sao? Bằng lành không? Cười không? Hay là nổi sân? Đó. Thì như vậy bản thân chúng ta là nhơ dốt. Phật nói thân này là đãi gia hôi quý, mà mình lại thấy nó là quý, thấy nó là đẹp. Rồi mình nghe được, nghe mà không chấp nhận. Bởi vì chúng ta sống với ảo tưởng quá nhiều, cứ tưởng mình là sạch, tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý. Mà giờ nói nó nghe, nói nó xấu cho thì nổi sùng lên liền. Mà nổi sùng lên thì lúc đó có xấu không? Mình cải tránh được cái nhơ của nó không? Cho nên tôi có nhiều khi tức cười những chuyện hết cái gì nhỏ mà tôi thấy rất là hay, là một con à, móc trong lỗ mũi ra một cục. Có phải tụi chị vậy? Nó kích mũi. Rồi tôi hỏi thêm, nếu như vậy thì trong lỗ tai mình có gì? Nó kích rái. Như vậy thì đầu mình kích không? Không. Cái cả đầu mình đưa ra đầu hỏi. Vậy đó. Thì quý vị thấy chúng ta hay chưa, đẹp chưa, từ trên tới dưới đều được bỏ hết trơn. Vậy mà tưởng mình quý, tưởng mình đẹp, rồi ai phê phán một chút đó, thì nổi tức lên. Nhưng mà tại vì chúng ta mê lầm, chúng ta ảo tưởng, cái Đức Phật Ngài không bao giờ thấy như vậy. Cho nên khi mà Phật cách thành đạo thì có bọn ma vương giả thành tướng phụ nữ hay là thiếu nữ đẹp đẽ tới muốn ngủ Ngài để trở về. Thì Ngài liền gỡ một câu: đại gia hô thứ đi, ta không dùng. Rồi xấu hổ mà đi. Thì như vậy với cái nhìn Đức Phật là nhìn thường Phật, các Phật như vậy. Cho nên Phật nói lẽ thật cho chúng ta nghe, nhưng mà nghe cái đó hay khó chịu quá thì mình cũng muốn nghe, phải không? Đó, vì vậy mà Phật Pháp khó nghe, khó là chỗ đó. Vượt với cái tưởng tượng của mình, cái mê ước của mình, muốn ai cũng khen, ai cũng tán mình đẹp, tán mình là sạch sẽ, thơm tho vân vân. Bởi quý vị thấy, nếu mình thật sạch thì chắc những cái hãng xà bông họ không có chế xà bông thơm đâu, phải không? Rồi những cái hãng dầu thơm đó, chắc không có chế dầu thơm nữa đâu. Bởi vì cần tự nó ra là tốt rồi, nhưng mà phải dùng cái xà bông thơm, dùng cái dầu thơm là biết mình không có sạch rồi, mình không có hoàn hảo đâu, phải không? Vậy đó mà mình cũng cứ quên, mà như thế tạm ở ngoài đó. Ví dụ đi đâu chút một chút dầu thơm, hay là chút chút dầu thơm cho nó đỡ hôi, cho là tưởng rằng mình thơm lắm, ai đi ngang cũng chịu lắm, phải không? Cái đó là cái thực tế nó có vậy đó. Hiểu như vậy mới thấy rằng chúng ta sống với ảo tưởng quá nhiều. Mà Phật nói lẽ thật, chỉ thẳng lẽ thật cho chúng ta đừng lầm. Mà chúng ta thấy đúng lẽ thật thì chúng ta mới bớt cái tâm tự cao ngạo mạn. Còn mình sống với ảo tưởng, mình sanh ra tự cao ngạo mạn, đó là cái lẽ thường. Và kế đó nữa, tất cả quý vị, chúng ta có thích sống dài không? Có mơ tưởng sống dài không? Chắc ai cũng thích rồi. Để sống sao được 100, 200 tuổi rồi mới vừa ý. Mà hồi xưa mấy ông vua còn tham nữa, bá quan đều chúc sao vạn vạn tuổi, sống tới muôn năm. Còn mình bây giờ giả sử Tết rồi chúng ta lại chúc nhau sống bao lâu? Á niềm 100 năm, phải không? Bây giờ giả sử có người nào chớ kêu Tết mà lại chúc anh chị sang năm chết, quý vị chịu không? Chắc là đuổi là khỏi nhà liền. Bởi vậy cho nên bên Nhật Bản có một thiền sư mà được nhắc tới mãi. Một hôm đó đầu năm ngày Tết, có Phật tử lại đảnh lễ ngài, chúc Tết cho ngài xong, cái ngài chúc Tết lại cho Phật tử, chúc thế này: tôi chúc cho gia đình anh chị, ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Cái gì? Cái kỳ quá. Nó thầy chúc cái gì kỳ lạ vậy? Chúc cái như trù rủa, phải không? Nhưng mà ông giải thích rằng tôi chúc như vậy đó là hạnh phúc cho gia đình đó. Sao? Bởi vì có khi ông nội còn, bà nội còn mà cháu chết thì đó là bất hạnh, phải không? Hoặc là cha còn mà con chết, đó là bất hạnh. Còn tôi chúc thứ nội xuống nè, rồi cha nè, rồi con nè, thì như vậy thì tốt quá rồi, rất là hạnh phúc rồi, tại sao lại không chịu? Đó. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta có trốn sự thật không? Chúng ta liền không chấp nhận, nhưng đó là lẽ thật chứ có gì đó. Lẽ thật là như vậy mà mình không chịu, có phải là cái lẽ thật khó nghe không? Bởi vậy cho nên xưa hay nói câu là trung ngôn thì nghịch nhĩ đó, đó là nói thật nhưng mà trái lỗ tai của thế thường. Tại vì mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, mơ ước quá nhiều, nói thẳng cái rất buồn. Thì đâu những Phật nói mình vô thường, mình không có bền, mà lại còn nói mạng sống trong hơi thở nữa kia mà, phải không? Không có Phật tử nào được huynh đệ tới chúc, tôi chúc anh chị mạng sống trong hơi thở, nổi tiếc không? Chắc chịu không nổi, một ngày còn không chịu, còn không chịu vấn đề hơi thở. Nhưng mà đó là lẽ thật, thở ra mà không hít lại là chết chứ có gì. Đó là lẽ thật, thì không biết chừng nào, không định thời gian, chỉ là không hít lại là chết thôi. Mà đó là lẽ thật mà tại sao chúng ta lại không chịu? Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái lý Phật pháp khó nghe. Nghe là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã có cái duyên gì được gặp Phật pháp rồi thì chúng ta phải sáng mà nghe, vì đó là lẽ thực. Để cái chấp ảo tưởng của mình không còn lầm lẫn nữa, mà mình biết đúng như thực bản thân mình, đúng như thực mạng sống của mình không có ảo tưởng, là cái lẽ thực để chúng ta ứng dụng tu. Tu rất dễ dàng khi chúng ta hiểu như vậy. Đó là tôi nói về cái khó nghe. Bây giờ tới cái mục kế là thân người khó được. Bây giờ đã được thân người thì đó là để chỉ cho quý vị thấy việc mình phải làm. Biết rằng thân người khó được, ngày nay chúng ta được thân người rồi thì quý vị nghĩ sao? Nó quý hay không? Nó rất là quý. Quý, nhưng mà quý bằng cách nào? Quý tức là uống thiệt là trường sanh, uống để cho nó sống dài, phải không? Hay là tất cả cái gì tẩm bổ cho nhiều để cho nó sống dài, có phải vậy không? Không. Mà chúng ta phải biết rằng được thân người là một cái điều rất khó. Bây giờ được nó, chúng ta phải sử dụng nó cho đúng, sử dụng sao cho hữu ích đối với bản thân, hữu ích đối với mọi người xung quanh, thì như vậy mới có giá trị. Chứ chẳng lẽ rồi cứ sống bình thường để trôi qua rồi hết một đời sao không chắc được trở lại thì có uổng biết mấy, phải không? Vì vậy mà chúng ta giờ được làm người, chúng ta phải làm sao cho cuộc sống của mình càng ngày càng đáng khen, càng tốt đẹp, và làm sao những người chúng đều quý, đều mến. Đó là chúng ta biết dùng cái thân này. Chứ là quý vị nghĩ cứ lo cho mình ăn, lo cho mình ngủ, lo cho mình có chỗ ở vân vân, lo đã đời rồi ngã xuống chết, thì chết rồi không biết đi đâu, có đáng tiếc hay không? Cho nên được làm người, chúng ta phải làm sao cho nó xứng đáng mà chúng ta đã được đây, chứ không nên lơ là, không nên coi thường nó. À, thì như vậy muốn để xứng đáng với cái mình được thì chúng ta nghĩ quý vị phải làm những cái gì nên làm. Như vậy thì đối với cái thân người của chúng ta được thì chúng ta phải cố gắng làm được lợi ích cho mình, làm được lợi ích cho người. Đó là cái điều căn bản. Nhiều khi quý vị cứ tưởng làm lợi ích cho người là mình phải giàu của mới làm được lợi ích cho người, nhưng không phải vậy đâu. Với cái tâm lúc nào cũng muốn đem lại tốt đẹp cho mình, cho mọi người, trường hợp nào quý vị làm cũng được. Tôi nói ví dụ, bây giờ có bà cụ già 70-80 tuổi, khi đi qua đường xe cộ dập dìu, thì chúng ta chỉ cần lại dắt tay bà cụ đưa qua đường thì cái đó có tốt không? có phước không? Cái đó cũng là cái không tốn tiền, chỉ một chút nhọc công thôi, mà giúp cho bà già đỡ lo sợ khi qua đường, thì đó cũng là một cái điều tốt. Đi học, chạy chơi, giúp té, chúng ta lại đỡ nó lên, phủi quần áo cho nó sạch để nó đi học, thì cái đó đâu có tốn, mà đó là một hành động tốt. Rồi thấy ngoài đường có những cái tấm giấy, tấm vải, sách người ta bỏ lan lệ xấu, lượm vào mình đốt đưa hoặc mình chôn dẹp chỗ khác, thì đó là hành động tốt, không cần ai phải khen mình, thưởng mình gì hết. Nhưng mà mỗi nhà làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho xã hội, làm sao cho xung quanh mình cái gì cũng đều tươi, đều đẹp, thì đó là mình khéo sử dụng cái thân này. Đồng thời chúng ta còn phải luôn luôn đối với mình là làm miệng, là ý, thân mình luôn luôn giúp đỡ ai được, chúng ta giúp đỡ, làm được việc gì có lợi cho chung cho mọi người, chúng ta làm. Thì miệng chúng ta nói những lời tốt, lời lành cho mọi người, thì ý chúng ta nghĩ tới cái tình thương, nghĩ tới cái tâm hỷ xả, ai có động tốt phiền trách mình cũng bỏ đi, đừng giận họ, đừng hờn họ, thì đó là mình biết làm lợi ích cho mình, gìn giữ cho mình, chứ không phải mình cứ muốn cứ nghĩ là mình hay, mình tốt rồi quên hết những cái bên xung quanh. Chúng ta quên mình để lo cho mọi người, quên mình đã để gây dựng cái tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội, đó là cái người khéo dùng cái thân tạm bợ nhớt nhớ này. Không, chứ còn nếu mình không như vậy thì thực ra dù ăn ngon mặc đẹp mấy, tới chừng nhắm mắt rồi cái thân đó thành cái gì? Quý vị nói một câu thành cái gì? Không dám nói, thì nói ngại quá, phải không? Thôi tôi thay nói dùm cho. Thân đó khi nhắm mắt rồi, nó sẽ trở thành thúi, phải không? Mà có lẽ thật không? Đó, bây giờ ai là người thân nhất của mình mà chết đi để ở trong nhà liệm, trong hòm, mà để nằm ở trên chẳng trên ngựa gì đó 5 ngày 3 ngày, chừng đó mình đi có dám tới gần không? Những người thân nhất mình đó, lúc đó có dám tới để hôn hít gì người đó không? Dám không? Sao vậy? Vì đó là thay thứ, phải không? Thay thứ rõ ràng như vậy mà chúng ta quên. Chứ vậy thì cái thân này dù khéo giữ, dù khéo bảo vệ, khéo làm cho nó sạch đẹp, nhưng khi cũng thành thay thúi thôi, có cái gì thiệt? Cho nên lợi dụng nó để mà chúng ta tu, lợi dụng nó để làm lợi ích cho mọi người thì xứng đáng biết mấy. Còn nếu mà mình cứ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho nó, rốt cuộc nó cũng phải đi, rồi nó cũng thành đồ vỏ, có uổng hay không? Vì vậy mà chúng tôi được, khi mà quý vị được cái thân này, quý vị sáng dùng nó cho có lợi, lợi mình là đời này mình không có tạo tội lỗi, đời sau sao được trở lại làm người, lại người là để cho chung quanh đều thấy được cái gương tốt, người ta bắt chước theo, thì như vậy rất là xứng đáng. Mà muốn được như vậy phải gìn giữ thân miệng ý, không làm những cái điều sai lầm, mà luôn luôn làm những điều tốt đẹp. Đó là khéo tu. Tu là như vậy. Nhưng thân người chúng ta không có hổ thẹn khi mà nó mất đi đó. Rồi bây giờ thêm một phần nữa, khi được thân người rồi, chúng ta nghĩ ngày mai thân này mất, chúng ta sẽ được tốt hơn, chứ không cho nó thua. Bởi vậy chúng ta phải giữ cho tròn, đừng để nó thiếu, nó khuyết, đời sau chúng ta sẽ không được làm con người trọn vẹn tốt. Đó là cái biết cho mình. Còn nếu quý vị cao cả hơn thì nên lợi dụng cái thân này để cố gắng ngày đêm tu hành, sao cho mình được sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ. Đó là mình tiến lên vượt hơn cái con người mai sau nữa. Đó là sớm thức tỉnh, đó là lợi dụng con người hiện tại để vươn lên, chứ không phải dừng ở con người. Đó, đó là cái thiết yếu để tu. Tôi có dùng cái ví dụ, tôi nói rằng ví như có những người đi thuyền ra biển, gặp sóng to gió lớn, thuyền đánh chìm. Khi đánh chìm, người đó bơi lội một đổi gần đuối, bỗng dưng gặp được một cái gốc cây mục, nó đờ trên mặt nước. Người đó ôm được gốc cây mục, nhẹ nhàng khỏi chết đuối. Như vậy thì ôm được gốc cây mục rồi, người đó phải làm sao? Phải tìm cách để báo cho người, những thuyền bè họ đi gần, họ hay, họ cứu mình. Hoặc nếu gần bờ thì mượn gốc cây mục đó mình bơi lội từ từ vô bờ. Như vậy đó là hữu ích. Còn mình biết gốc cây mục mà bây giờ mình khỏi chết chìm, mừng quá rồi cứ ôm nó hoài, ôm nó hoài rồi sao nữa? Rồi có ngày nó cũng rã thì mình phải không? Cho nên ôm được gốc cây mục, chúng ta phải làm hai điều. Hoặc là báo tin ra hiệu cho người nào đi ngang, họ thấy, họ biết, họ ớt nhìn, mượn nó, nương nó mình bơi vô bờ, chứ không có hài lòng ôm gốc cây mục chờ cho nó rã. Quý vị thấy phải không? Mà gốc cây mục là giữ cho cái gì? Giữ cho cái thân này. Mình nhờ nó mà không có chìm, không có chết, để cho mình sống, làm được việc này việc kia. Như vậy thì nương hay để làm tất cả điều hay điều tốt, chứ không nên ôm giữ nó, bảo vệ nó, chờ tới ngày nào nó rã nó mục thì uổng đi một đời vô ích. Chỗ thiết yếu tôi khuyên nhắc tất cả quý vị như vậy, để cho quý vị biết mà ứng dụng tu. Bây giờ tới khó nghe. Bây giờ nếu được nghe, chúng ta phải làm sao? Đó là cái điều mà khi nãy tôi đã nêu. Chúng ta ít có cơ hội được nghe pháp, cũng như ít có cơ hội được gặp chư tăng giảng giải cho mình. Vì vậy mà Phật pháp khó nghe. Bây giờ gặp được nghe, thì chúng ta phải làm cái gì đây? Đó, đề nghị cho quý vị, nếu được nghe thì phải, một nghe rồi tư duy cho kỹ, coi cái lời Phật dạy, Tăng dạy có đúng hay sai. Nhớ nghe, biết rõ là đúng thì chúng ta phải thực hành. Như vậy thì từ cho tới ngay bây giờ, những điều tôi nói dẫn trong kinh hoặc là dẫn trong luật để nói cho quý vị nghe, quý vị xét có đúng hay không. Quý vị có thể chưa trả lời dội, nhưng mà về nhà rồi gẫm lại, xét cho kỹ coi nó có đúng hay không. Mà nếu thấy đó là lời chân thật, đó là đúng, thì phải cố gắng thực hành. Và thực hành những lời đó là quý vị tu. Tu là như vậy. Chứ còn nghe giảng kinh thuyết pháp không giống như nghe nhạc và phải đi coi cái lương đâu. Nó không phải vui ồ ạt một chút rồi hết, mà nó là cái thâm trầm để chúng ta gẫm, chúng ta nhận định đúng thật, thì chúng ta phải ráng thực hành. Mà thực hành đó là tu. Cho nên trong nhà Phật gọi là văn tư tu. Văn là được nghe, nghe rồi phải suy gẫm, suy gẫm rồi tu. Không bắt buộc ai nghe Phật dạy rồi phải tin liền, mà nghe rồi phải suy gẫm. Suy gẫm đúng rồi thì chúng ta mới thực hành. Đó là cái lẽ thật mà tất nên hiểu, hiểu tường tận như vậy. Như vậy thì chúng ta đủ ba điều kiện đó: được nghe pháp, biết suy gẫm đúng dịch, thì quý vị sẽ bảo đảm là người Phật tử chân chính và tiến lên, chứ không bao giờ lùi lại, và sẽ thoát khỏi những cái đau khổ trong hiện tại và kể sau. Đó là cái thiết yếu. Kế nữa là chúng ta nghe hiểu thực hành rồi, rồi phải thêm cái, và cái này mình thấy hay, thấy đúng thì nên sao? Nên khuyên bạn bè mình, khuyên trong gia đình mình, nên nghe, nên hiểu theo. Như vậy thì mình có lợi, trong gia đình mình có lợi, những người xung quanh cũng được có lợi. Thì đó là đúng với tinh thần của đạo Phật: tự lợi lợi hoặc tự giác giác tha. Chứ không có hài lòng rằng cái đó hay mình làm thôi, giấu đừng cho ai biết nữa hết á. Không phải vậy, mà mình làm được cái hay rồi phải giải cho những người xung quanh mình cùng biết và cùng làm theo mình, thì đó là mới đúng tinh thần của người Phật tử. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật, có những cái gì Phật dạy chúng ta suy gẫm đúng với lẽ thật, thì chúng ta phải hành. Khi chúng ta hành, anh em huynh đệ đồng bạn họ thấy, họ biết hoặc họ không biết, chúng ta cũng khéo nói, khéo giải cho họ hiểu biết, để họ cùng hành với mình. Mình biết được lẽ hay, điều phải, con đường tốt, người khác cùng biết. Đó là cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, không chính đáng là Phật tử. Vì vậy mà chúng ta phải làm hai bổn phận. Bổn phận thứ nhất, nghe, suy gẫm, mình tu. Bổn phận thứ hai, đem cái nghe hiểu của mình truyền bá, chỉ dạy lại cho huynh đệ cùng nghe, cùng hiểu. Thì như vậy rõ ràng là người Phật tử chân chánh, tự lợi lợi tha, biết tự giác giác tha. Đó là cái bổn phận của người tu. Như vậy thì quý vị kiểm lại từ trước những điều tôi dạy ra đó, quý vị gẫm lại có cái gì quá khả năng của mình không. Có người nói rằng Đạo Phật nói, phải không? Và có người nói, hiểu mà làm không được. Như vậy thì quý vị nghĩ Đạo Phật nói khó, nói làm không được, phải không? Tại quý vị không can đảm thôi. Tôi nói thí dụ, lỡ có Phật tử nào nghiện rượu, bây giờ nghe nói cấm uống rượu, cái này còn khó quá, làm sao mà bỏ được đây? Nhưng mà giờ quý đã hiểu, cả gan quyết định bỏ. Khi bỏ được rồi, chừng đó mới thấy nhẹ nhàng, mình không còn bị cái sai xưa, không còn bị những cái mờ mịt đó nó lôi kéo mình nữa. Thì như vậy mình mới thấy mình đã giải thoát một phần, giải thoát trong cái gì, trong cái trói buộc đó. Như vậy đó, khi bỏ được rồi cho thì quý vị thấy nhẹ nhõm, mừng cười. Đó là mình đã giải được một cái tai nạn cho mình. Giờ mình khuyên anh em cùng như mình đó, nên bỏ, nên chừa. Người đã có, đã ghiền thì bỏ, người chưa ghiền, chưa tập thì bỏ, họ chừa, họ tấm. Đó là mình cũng tự lợi, lợi tha. Vậy thì những điều đó tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị chưa có nghiền rượu thì rượu nó không có khả năng làm hại mình. Nhưng mà rồi thì thiếu nó mình khổ. Như vậy thì cái khổ đó từ đâu mà tới? Phật trời đem lại cho mình hả? Ai đem? Rõ ràng là phải mình tập. Bây giờ mình viện, mình có quyền tập, thì bây giờ mình có quyền gì nữa? Mình có quyền bỏ, phải không? Mình có quyền làm chủ mà. Thì cái gì mình tập lỡ rồi, nó sai, biết nó chạy, thì chúng ta bỏ nó. Can đảm như vậy thì quý vị sẽ tiến vượt bậc. Còn nếu mà chúng ta không can đảm thì chúng ta bị những cái nó kéo, nó lôi chúng ta chìm lưỡng trong những con đường khổ không biết bao giờ ra khỏi. Chúng ta bỏ rượu nó khổ chừng 5-3, mà để từ cái tội lỗi của rượu tạo nên, ngày kia phải chìm trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta khổ biết bao nhiêu. Là chịu cái khổ nhỏ để mai kia tránh cái khổ lớn. Đó là khôn ngoan, đó là sáng suốt. Chứ rồi chứ nó khó mà bỏ không được, thì chứ đổ thừa không được hoài thì muôn đời không. Tôi tin rằng tất cả quý vị bên Nam ai cũng có chí khí trượng phu, có không? Có ai dám nói thưa thầy con hiền nhát lắm, dám nói không? Chỉ thích mình là trượng phu, có chí khí trượng phu. Mà có chí khí trượng phu thì cái gì dở chúng ta can đảm bỏ, nhất định bỏ, không có cái gì lôi cuốn mình được. Như vậy chí khí trượng phu. Chứ còn nói chí khí trượng phu bỏ rượu không nổi, trượng phu chỗ nào, phải không? Giờ chế đó là ốc kiện, xì ke, ma túy, những cái đó cũng từ mình tập mà ra. Biết cái đó là họa, là hại bản thân, hại gia đình, hại cho xã hội nữa, thì can đảm bỏ. Nó giật thì là chết thôi, không sợ. Thà là chết hơn là sống mà bị làm tôi mọi. Như tiền con bỡn vậy, mình không làm. Can đảm như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Mà can đảm như vậy thì thực là trưởng phu. Dù trước có dở nhưng mà sau là vẫn là. Còn nếu trước can đảm thì trước dở sau dở, và rốt cuộc đời sau càng dở hơn nữa, càng khổ nhiều. Như vậy thì quý vị thấy phải can đảm, phải kiên quyết chứ chờ. Còn bên nữ thì tôi biết rằng quý cô, quý bà hay tham một việc là buôn bán mà chợ mà bảo đừng nó dấu khó quá, phải không? Quý vị buôn bán có dám nói thiệt không? ta không dám, nó giới khó, giữ giới rất khó. Nhưng mà quý vị đừng sợ, cái quán nào mua mà nói thật giá, người đó bằng đầu thì họ chưa tin, nhưng mà nhiều lần như vậy họ tin, họ tin được rồi thì họ càng tới mua. Ban đầu thì thiệt thòi như trước, nhưng mà sau rồi thì sẽ được nhiều hơn. Còn những người mà nói lừa gạt người ta, một khi họ biết cái đó là không phải là mà mình lừa gạt người ta lầm, thì sao họ dám tới đó nữa không? Chắc rằng không dám tới. Chỉ như vậy đâu phải là thiệt thòi. Bởi vậy cho nên cái người khéo tư thấy như mà vẫn có lợi ích. Còn những người gian dảo thấy như được nhiều, nhưng mà có ngày sẽ mất hết, nó không có bảo đảm. Vì vậy mà quý vị đừng ngại chúng ta thiệt thòi, mà chỉ ngại rằng chúng ta phạm giới. Cái phạm giới là cái ngại nhất. Còn cái thiệt thòi không có ngại, nghèo mà phạm giới thì đời sau còn đẹp hơn, tốt hơn. Bởi vì quý vị nhớ, đời này chúng ta sống được bao lâu? Hiện giờ những vị 50-60 tuổi rồi thì tính còn bao lâu? Nhiều lắm là vài chục năm, phải không? Vài chục năm rồi lũ đuổi nó tới. Thì như vậy cái chết nó sẽ đuổi tới mình, mà mình không chuẩn bị, mình không lo, mà mình cứ tạo tội thì chừng chết tới làm sao trở tay kịp. Như vậy mình khôn hay dại? Cái biết nó là khổ mà mình không có, khi nó đến rồi trở tay không kịp, thì đó là người không khôn. Người khôn thì biết ngày mai mình phải chết, thì bây giờ mình chuẩn bị lành. Cái gì sau khi chết, sau khi chết mình sẽ được thân tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái đó là chúng ta biết lo xa. Cho nên người tu là người biết lo xa. Ngày mai ai rồi cũng phải tới chết, mà người cứ thụ hưởng chờ chết thì đó là không phải khôn. Bởi vì khi chết thì họ đâu có biết đường đi đâu, họ chưa biết phải ra sao. Bây giờ quý vị giữ tròn năm giới và làm những điều tốt, điều lành, thì khi dần nhắm mắt quý vị cười ra đi. Tại sao cười? Vì biết mình sẽ được cái tốt hơn, phải không? Cái xấu được cái tốt là buồn hay vui? Tự nhiên mình vui, đâu có sợ chết. Sợ giữ các thiền tư dần chết cười, tại người ta biết rằng người ta không có cái cao quý của mình. Đời này ở tâm cả trần, mình chịu đựng những cái vui buồn, nhưng mà khéo tu thì đời sau mình tiến lên suốt người sợ. Cho nên tôi thường thí dụ, tôi thí dụ rằng người biết lo xa, họ đang có một chiếc xe, hoặc là xe hơi họ đang có, họ xài. Bây giờ chiếc xe đó cũ, xe nó cũ, nó gần hư, muốn đi đạp nó không chịu nổ, hoặc là phải đẩy vân vân, cực khổ vậy. Mà nếu người đó không biết chi quản, không biết dành để số tiền mua xe mới, thì lúc đó họ có sợ không? Chiếc xe này cũ hư rồi, lấy cái gì mà đi đấy, họ phải lo. Còn nếu người nào họ biết chi cảm dành để có số tiền trội hơn để mua chiếc xe cũ, thì xe đó nó sắp hư, người chủ nhà lo không? Ở hư thì bỏ mua xe mới khác đi khỏe hơn, phải không? Không có gì phải lo hết. Này ai cũng biết nó bại hoại mà không chịu tu, không chịu chuẩn bị, trời nó bại hoại rồi kêu trời khổ quá, rồi lo thông thốc với nhau chứ. Bây giờ thân bại hoại, chúng ta can đảm chấp nhận nó sẽ bại hoại không nghi ngờ, rồi biết tạo điều kiện để cho cái ngày mai đẹp đẽ hơn. Khi mình đã tạo được điều kiện đó rồi thì chúng ta bại hoại mình cười thôi, chào anh tôi đi, sau sẽ tốt hơn đừng lo, phải không? Còn bây giờ không biết ngày mai ra sao thì ra đi hoảng, không biết thân phận ra sao, tất cả con cháu thương khóc thì chỉ là khóc thôi chứ làm gì được cho mình. Vậy mà nhiều vị lớn tuổi rồi cứ cắm đầu lo cho cháu, lo hoài không chịu tu. Rồi tới chừng ra đi rồi cái chừng đó có đứa cháu đứa con nào nó chịu đi theo mình, nó dẫn đường cho mình khỏe không, thì chừng đó mới lũ thủi, không biết thân phận ra sao. Và tại sao khi này chúng ta không dành một ít thời gian để chúng ta tu cho mình, chuẩn bị cho mình, thì khi ra đi chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng, không phải đó. Đó là những điều cụ thể thực tế, vì quý vì thương tất cả Phật tử, tôi ráng nói hết lời để nhắc quý vị tu. Bởi vì chúng ta không phải chỉ có một đời này mà còn tiếp tục nhiều đời, phải ráng làm sao đời này qua chúng ta tiến hơn tốt bằng rưỡi bằng hai đời này, và cứ như vậy mà tiến lên, đến bao giờ thành Phật mới thôi, thì đó là chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Chứ còn cứ ôm ấp cái thân tạm bợ này, hài lòng với nó, rồi cứ cố gìn giữ mà giữ không được rồi đau khổ, đau khổ ngay trong đời này rồi đau khổ luôn cả đời, như vậy thì phải có đáng buồn hay không? Cho nên tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, tôi mong rằng quý vị nghe hiểu để ứng dụng tu, đừng uổng công phí sức đi nghe rồi về không làm được cái gì hết, cái đó là cái vô ích. Mà tôi tin rằng quý vị ai cũng sẽ chết, cho nên kể từ ngày này quý vị làm theo như những đứa bé, nó muốn dành dụm con số tiền mua cái gì thì nó làm sao, nó bỏ ống phải không, bỏ một xu hai xu thì chừng năm tháng bảy tháng nó chẻ cái ống ra cái nó đủ mua cái món đồ nó muốn mua. Thì Phật tử mình cũng vậy, một ngày mình không thể tu được nhiều vì còn lo sự sống, còn cho nên mình làm một hai điều lành, mình tu một hai điều tốt, rồi cứ một ngày ít ít tới khi mình nhắm mắt cái nó là một số lớn, nó dẫn mình đi đường lành thì khôn ngoan, đó là cái sáng suốt. Chứ đừng quên rằng chúng ta cứ sống đời, đó là cái mình lầm lẫn mà chúng ta phải ra đi bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta phải làm ngay bây giờ chứ không nên chậm trễ. Chậm trễ là cái quả của mai sau. Quý vị thấy chưa? Biết rõ điều đó chưa? Thì hôm nay buổi nói chuyện với tất cả Phật tử ở đây, tôi tha thiết nhắc cho quý vị thấy rõ thành người khó được, thì phải ráng làm cái gì hay, cái gì tốt, chứ đừng thả trôi chờ chết mới thôi, đừng nghĩ như vậy. Phật pháp rất khó nghe, ngày nay chúng ta phải cố nhận định chính chắn rồi thực hành, có thực hành thì cái lợi ích mới có, cái lợi ích mới được. Còn nếu mình không thực hành thì dù cho nghe học bao nhiêu sách cũng không tới đâu hết. Vì vậy mong tất cả quý Phật tử khéo sử dụng cái thân khó được này để cho nó chính đáng. Nghe Phật pháp cái khó ngày này mà chúng ta lãnh hội được, để rồi ngày mai chúng ta tiến lên, chúng ta không làm thiền thánh được, ít ra cũng là làm người này, thì đó là cái lợi ích của người biết nghe Phật pháp. Để mong tất cả quý vị cố gắng thực hành, mong quý vị đừng quên những lời chúng tôi đã nói. Vậy thì thầy pháp tới đây chấm dứt, mong quý vị cố gắng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.